Thần nông tiểu y tiên, chương 640, tên mặt thẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi chân mày ít nhăn, chợt lại nghĩ đến một điểm, vội vàng hướng thủ hạ kia câu xuống đầu ngón tay, khiến hắn đánh phải tới thủ hạ kia không biết sao, đầy mặt nghi ngờ đưa đầu tới ba. Mà ngay tại hắn tiếp cận đầu tới trong nháy mắt, Lương Phi không khách khí chút nào một cái sống bàn tay bổ vào hàng này cái ót tử lên, trực tiếp đưa hắn vỗ hôn mê bất tỉnh. Nhìn người này mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Lương Phi lúc này mới mỉm cười vỗ tay một cái, nói. Này không liền kết, ta còn tưởng rằng bao lớn vấn đề khó khăn đây. Giống vậy một màn, nhìn vào Lục Thông trong đôi mắt, nhưng là không nói thẳng lắc đầu. Hắn rất xấu hổ a, là tự có như vậy một cái túi rơm thủ hạ mà xấu hổ đến xấu hổ vô cùng a có hay không? Thu thập Lục Thông cùng Sa Phì đầu mục, Lương Phi cũng lười quản bọn hắn. Trực tiếp đưa bọn họ ném ở trên đại lộ, mình mở chiếc kia chở đầy phỉ thúy nguyên thạch xe hơi, liền hướng dưới núi lái đi. Còn không chờ hắn mở ra mấy bước, lại thấy hàng này lại đem xe cho lùi lại trở lại. Lục Thông cùng Sa Phì đầu mục vừa thấy tình này, tất cả đều cả kinh vong linh toát ra. Căn cứ bọn họ kinh nghiệm dĩ vãng, cướp tài chi sau, bình thường đều là sẽ không lưu lại người sống. Mới vừa rồi bọn họ vẫn còn vui mừng Lương Phi không có giết bọn họ. Nhưng lúc này vừa thấy Lương Phi lại lui trở lại, bọn họ cả kinh trực giác được trái tim đều nhanh muốn nhảy ra bên ngoài cơ thể. Nhìn Lương Phi kia hàng một mặt âm trầm quỷ tiếu, chẳng lẽ, hàng này thật đổi chủ ý, muốn giết bọn hắn diệt khẩu chứ? Nhìn Lương Phi từng bước một kề, Lục Thông cùng Sa Phì đầu mục trong lòng, nhưng lại như là cùng tồn tại đánh trống bình thường nhảy không ngừng. Cái loại này cấp bách cảm giác khẩn trương. Quả thực là không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt a có hay không. Nhưng là, loại kinh hiểm này giác quan kích thích, cũng không có tại hai người trong lòng dừng lại bao lâu, liền đột nhiên sợ đoạn. Nguyên lai, bọn họ bất ngờ phát hiện, Lương Phi tuy là đầy mặt âm trầm nhảy xuống xe sau, nhưng là căn bản không có cầm mắt nhìn thẳng bọn họ một hồi này cái hố hàng mà là trực tiếp mở ra những thứ kia Sa Phì cửa xe, nhấc lên kia hòm trang bị 1 triệu hiện sao cây dương. Rồi sau đó hướng bọn hắn hì hì cười một tiếng nói. Hì hì, còn có cái dương này bảo bối, xem ta thiếu chút nữa quên, thật là đáng chết a ta. Trời ạ, vừa tới tình này, Lục Thông cùng Sa Phì đầu mục đồng thời song song té xỉu ở bên đường. Không phí nhiều sức, liền đem kia một nửa phỉ thúy nguyên thạch lần nữa đoạt lại, Lương Phi trong lòng thích ý, dĩ nhiên là không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Ở dưới chân núi cùng Vân Thúc hội hợp sau đó, nhìn đến này một nửa mất mà lại được phỉ thúy nguyên thạch, Vân Thúc kích động trong lòng không ngớt, ý vị mà thúc giục hỏi Lương Phi là như thế nào đem những bảo bối này cho cầm trở về. Lương Phi đương nhiên không thể nói với hắn tình hình thực tế, liền cười nói thoái thác mình là dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi, cuối cùng cảm động Lục Thông, này mới khiến hắn đem nguyên thạch còn cho mình. Không chỉ có như thế, Lục Thông người này còn là trượng nghĩa cực kỳ. Lại đưa chính mình tràn đầy một cái dương hiện sao. Đối với Lương Phi mà nói, Vân Thúc mặc dù là mặt đầy không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nguyên thạch nhưng là thứ thiệt mà trở lại trong tay mình. Hơn nữa kia một dương hiện sao cũng là không giả, cũng liền không cho phép hắn không tin rồi. Đất thị phi không thể ở lâu, Vân Thúc biết rõ mình ôm trong lòng mấy chục triệu bảo bối, vẫn không thể ở nơi này thị phi nhiều địa cảnh ở lâu. Hai người hội hợp sau đó, liền cũng không làm lưu lại, vội vàng lái xe hướng Tân Dương chạy rồi trở lại. Tại Lương Phi vội vã chạy về Tân Dương trên đường lúc, một chiếc jeep cũng đã rời đi cái này bên cạnh tiểu thôn lạc, chạy tại trở lại Tân Dương trên đường. Ghế sau xe thượng tọa lấy một cái người cao gầy, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa hắn má phải bên trên có một đạo rõ ràng thẹo, càng chèn ép hắn giống như mới từ trong địa ngục thả ra ác quỷ bình thường dữ tợn. Người này ôm một cái đàn vi ô lông sen hòm, chính đầy mặt lạnh lẽo mà ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, không nhúc nhích. Hắn cả người trên dưới lạnh đến tựa như cùng một khối hàn thiết, đầu thu khí hậu mặc dù có chút lạnh, nhưng cùng người này lạnh dung so sánh, tựa hồ cũng lộ ra ấm áp một ít. Phía trước tài xế vốn là muốn mở miệng nói chuyện, có thể vừa nhìn thấy hắn cái này lạnh dung không nói dáng vẻ, đôi môi hấp động vài cái, cuối cùng vẫn không dám mở miệng. Tên mặt thẹo chính lạnh lùng ngồi ở chỗ đó lúc, đột nhiên một trận dồn dập chuông điện thoại di động vang lên, khiến hắn theo trong yên lặng đã tỉnh hồn lại. Này, lão bản, T. Tên Mặt Thẹo mới vừa nghe điện thoại, liền nghe lời trong ống truyền tới một so với hắn sắc mặt vẫn là thanh âm lạnh như băng. Sự tình làm được thế nào? Lão bản, tên Mặt Thẹo thần tình đã không phải là lạnh giá, mà là trở nên có chút khẩn trương. Sắc mặt hắn rất là phức tạp biến hóa một hồi, lúc này mới trầm giọng nói. Lão bản, chúng ta thất bại, Lương Phi tiểu tử kia. Thật sự quá khó khăn đối phó, người nói gì đó, thất bại, các người rốt cuộc là làm gì ăn, nhiều người như vậy, đối phó Lương Phi một cái cũng không được. Sóng điện bên trong thanh âm lộ ra ngoài ý muốn cùng tức giận, đang hướng lấy tên Mặt Thẹo phát một trận hỏa chi sau, cái thanh âm kia hỏi. Thẹo, ngươi là ta coi trọng nhất người, nếu như ngay cả ngươi đều làm không được xuống Lương Phi, thật chẳng lẽ muốn cho ta đi vận dụng gia tộc quan hệ sao? Lão bản, ngươi không cần lo lắng, đêm qua cũng chỉ là nhất thời thất bại. Ta không muốn bại lộ, không thể làm gì khác hơn là tạm lui. Tên Mặt Thẹo thanh âm từ từ trở nên bình tĩnh lại, chấn định nói. Ta bây giờ đã làm xong tiến một bước an bài, chuẩn bị tại Lương Phi trở lại đường phải đi qua lên động thủ. Được. Người nắm chắc được bao nhiêu phần? Sau khi nghe xong tên Mặt Thẹo trả lời, sóng điện đầu kia thanh âm lúc này mới ổn định lại, hỏi. 8/10, tên Mặt Thẹo suy nghĩ một chút, hắn vốn là muốn nói chỉ có 60% chắc chắn, nhưng nói như vậy hậu quả, nhất định lại sẽ bị lão bản mình chửi mắng một trận. Vì vậy, hắn chỉ có thể rất bất đắc dĩ mà chính mình đề cao mấy thành tỷ lệ. Được, bằng ngươi thương pháp, có thể có 8/10 nắm chặt. Lương Phi tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Sau khi nghe xong tên Mặt Thẹo trả lời, cái thanh âm kia tựa hồ phi thường đắc ý. Vậy cứ như thế, hết thầy cẩn thận, ta tại Tân Dương vì ngươi làm xuống tiệc ăn mừng, chờ ngươi giết Lương Phi, ta cho ngươi đón gió tẩy trần. Xe, M tạ, I T, R, U I N, T, H H C O D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N E tiếng nói rơi xuống đất. Sóng điện đầu kia liền chặt đứt tín hiệu. Tên Mặt Thẹo để điện thoại di động xuống, thần tình so với trước kia còn lạnh lùng hơn. Phía trước chính lái xe tài xế theo kính chiếu hậu cùng hắn ác liệt ánh mắt chạm nhau, sợ đến cả người giật mình một cái. Suýt nữa tay run một cái, lái xe đến trong khe đi. Đem xe tựa vào phía trước giao lộ, ta muốn xuống xe. Tên Mặt Thẹo lạnh quét tài xế liếc mắt. Mãnh liệt trong con ngươi bắn ra một đạo so với băng còn muốn hàn lệ mang. Phải, tài xế không dám bất tuân, chậm rãi đạp chân phanh, vững vàng tại tên Mặt Thẹo chỉ định vị trí đậu xe xong. Tên Mặt Thẹo tay phải, vẫn luôn không hề rời đi qua tay trung đàn vi ô lông sen cây dương, chờ xe vừa mới dừng hẳn, hắn liền nắm lấy cây dương, mở ra khom người đi ra ngoài. Thẹo ca, nhìn đến tên Mặt Thẹo mở ra cửa xe liền đi, tài xế có chút bối rối. Đang muốn mở miệng, lại thấy tên Mặt Thẹo đầu cũng sẽ mà lạnh giọng nói. Đi trước một cái giao lộ chờ. Há, nha, chờ đến tài xế khi phản ứng lại, nhưng là nhìn đến tên Mặt Thẹo đã xách cặp lên phi thân lướt vào ven đường trong rừng núi. Tài xế rõ ràng tên Mặt Thẹo nói 102 tính cách, không dám thở ơ, đạp mạnh không có cửa, lái xe về phía trước phóng tới. Cách chương.